Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng thứ tư của bộ truyện có tựa đề Năm ấy tôi yêu em. Bộ truyện được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Nghe tiếng chuông còi cửa, các đàng cứ ngỡ là Đức Khải nên cô vội bỏ dở thao đồ còn đang giặt giờ, chạy ra mở cổng. Cát Đằng chợt đứng sững lại, trước mặt cô là người đàn ông đứng cách khoảng 1 mét, lưng xoay về phía cô. Ôi, anh Khải Hoàn. Hoàn từ từ quay lại, đôi mắt chất chứa cả trời u uẩn. Anh vẫn im lặng nhìn Cát Đằng không chớp. Cát Đằng cúi xuống, tránh cái nhìn của Khải Hoàn. Cô nghĩ rằng Khải Hoàn đã giận cô và không bao giờ đến đây nữa. Thế mà... Những ngày Khải Hoàn không đến, Cát Đằng không thấy nhớ anh, mà chỉ day dứt như người có lỗi vì đã không cho Khải Hoàn biết rõ tình cảm của mình từ trước. Dẫu sao Cát Đằng cũng không muốn mất đi người anh, người bạn tốt như Khải Hoàn. Chính vì thế việc trở lại của anh đã làm Cát Đằng xúc động. Mình vào nhà đi. Khải Hoàn không nói gì, anh gật đầu rồi lặng lẽ theo Cát Đằng như một cái máy. Điều đó làm cô càng thêm bối rối. Cát Đằng cố giữ thái độ thật tự nhiên và tìm cách gợi chuyện khi thấy Khải Hoàn đã ngồi vào ghế. Hai bác vẫn khỏe chứ anh? Cảm ơn, ba mẹ anh vẫn khỏe. Công việc của công ty anh chắc cũng bình thường hả? Khải Hoàn chậm chạp hớp từng ngụm nước trả lời hứng hờ. Công ty anh đang lo thủ tục sang nhượng cho người khác. Sao vậy ạ? Bộ công ty có gì trục trặc à? Trước đây 2 tuần anh nói với Cát Đằng là... Chỉ trong 1 ngày mà đã có bao nhiêu chuyện thay đổi. Huống hồ gì là 2 tuần hả em? Anh đến đây không phải để nói những chuyện vớ vẩn. Em có biết những ngày vừa qua anh đã phải sống trong tâm trạng như thế nào không, hả Cát Đằng? Em biết. Còn em thì sao? Em nhẹ nhõm lắm phải không? Em hạnh phúc, có được tình yêu. Mặc cho có một người đau khổ với em chứ gì. Khải Hoàn, anh đừng nghĩ về em như thế. Không nghĩ mà anh thấy như thế. Trời ơi, em nỡ bóp nát trái tim tội nghiệp của anh à? Đã bao nhiêu lần anh thử gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí mình, cố gắng không nghĩ đến những câu nói của em. Anh lao vào công việc để giết chết thời gian, vậy mà vẫn không được. Trái tim vốn ngoan ngoãn xưa nay cũng chống lại. Khải Hoàn nhìn Cát Đằng tha thiết rồi nắm tay cô. Nếu như chấp nhận chia tay với em, có nghĩa là anh đã mất tất cả. Em không thể nào tưởng tượng được với anh, đó là sự trừng phạt hết sức nặng nề. Anh không chịu được đâu. Anh xin em hãy suy nghĩ lại. Người đàn ông đó chắc gì đã yêu em bằng anh. Gương mặt Cát Đằng tái nhợt, mà chính cô cũng không hiểu vì sao, đau ở tay hay là vì quá xúc động. Khải Hoàn, anh nghe em nói đây. Anh đừng có nông nổi như vậy. Chỉ có em mới hiểu được lòng mình. Liệu anh có hạnh phúc được không? Khinh sống với em, trong khi em chỉ quý anh như một người anh trai, còn tình yêu em chỉ dành cho Thiên Vũ thôi. Đừng, em đừng bắt anh phải nghe lại cái điệp khúc buồn đấy. Anh biết mình vụng về, không biết cách chiều chuộng, chăm sóc em như người ta, nên giờ đây bị gạt bỏ ra khỏi trái tim của em. Khải Hoàn trồm ngời tới trước, mặt anh gần sát mặt Cát Đằng. Xin em hãy cho anh một cơ hội. Để anh được gần gũi, yêu thương em. Khải Hoàn, anh hiểu lầm em rồi. Không để Cát Đằng nói dứt lời, Khải Hoàn nhìn cô đắm đuối. Bất chợt anh kéo cô ngã vào lòng mình rồi hôn tới tấp lên mắt lên môi. Cát Đằng vùng vẫy, vòng tay ra khỏi Khải Hoàn. Anh càng siết chặt cho đến khi cái tát tai của Cát Đằng làm Khải Hoàn sực tỉnh. Cô đứng dậy, sửa lại nếp áo, nước mắt tràn ra mi, giọng nghẹn cứng. Anh điên rồi Khải Hoàn. Khải Hoàn như người vừa ra khỏi cơn mê, hai tay buông thõng xuống như bị gãy. thất vọng đến sững sờ. Giờ mắt anh dại đi, đau khổ trong hụt hẫng. Trời ơi, anh đã làm cái gì thế này? Cát Đằng, hãy hiểu cho anh. Khải Hoàn muốn quỳ xuống chân Cát Đằng, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn đứng trơ ra đó, bàng hoàng sụp đổ. Khải Hoàn muốn chạy đến ôm chầm lấy bờ vai đang run run nức nở của Cát Đằng để nói một lời xin lỗi, nhưng cũng không đủ can đảm. Có lẽ Cát Đằng đang ghê tởm khinh bỉ anh. Đã mất rồi trong cô hình ảnh đẹp, giờ đây Cát Đằng dễ dàng quên anh mà không hề day dứt. Hết thật rồi. Khải Hoàn đứng nhìn Cát Đằng thật lâu, mỗi tiếng nức của cô đều làm trái tim anh đau nhói. Nhưng anh không cho phép mình được đến gần Cát Đằng dù chỉ để vỗ về. Chờ cho Cát Đằng thôi khóc, Khải Hoàn nói. Nhưng hình như anh không còn nhận ra giọng mình nữa. Cát Đằng, anh biết trong trái tim của em, anh không là cái gì cả. Bên cạnh em, anh chỉ là gã đàn ông tầm thường, không có xứng đáng. Và hành động xúc phạm vừa rồi là một trong những biểu hiện tồi, chưa bao giờ anh nhận ra điều ấy, thấm thía như lúc này. Không phải vậy đâu, hoàn toàn không phải. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Nhưng Khải Hoàn đã bỏ đi, hình như anh có nghe nhưng không muốn quay lại. Cát Đằng ngồi đi im lặng. Trong phút giây, cô chợt thấy lòng mình xúc động. Cát Đằng, làm gì mà ngồi thừ ra đấy? Đến nỗi anh kêu khàn giọng em cũng không nghe. Cát Đằng giật mình choàng tỉnh khi nghe giọng nam trầm ấm bên tai. Anh nuôi, mắt anh đã khỏe chưa? Hồi nãy bận tiếp Khải Hoàn nên em không ở lại anh được. Đức Khải cười, anh đưa tay tháo cặp kính to đen bản che gần nửa gương mặt để lộ đôi mắt sưng đỏ. Chờ hoài không thấy em đến nên anh vội đến đây. Nào, bộ em bị cái anh chàng Khải Hoàn đấy quấy rầy em à? Hay sao mà mặt em bí xị ra vậy? Anh ấy là một người tốt, có tuổi thơ gắn liền với em. Giờ vì em mà anh ấy buồn, em thật không chịu nổi. Thôi, để em vào phòng thay đồ rồi đến bệnh viện với anh. Cát Đằng trở ra với trang phục đi phố trang nhã lịch sự. Cô nói cùng với Đức Khải. Đi anh. Em không hiểu sao một người lớn tuổi như anh mà còn sợ vào bệnh viện. Em thấy nơi đó cũng bình thường thôi mà. Em không biết đâu, từ nhỏ đến lớn anh vốn dị ứng với không khí trong bệnh viện, nên mỗi khi gặp bác sĩ anh cứ lúng ta lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Đành phải nhờ em theo ủng hộ tinh thần anh. Đức Khải cười khì khì nói tiếp. Em ráng giúp anh đi nhé. Chừng nào Thiên Vũ về, anh sẽ nói tốt về em cho nó nghe. Đảm bảo lúc đó Thiên Vũ nó thương em còn nhiều hơn. Cảm ơn lòng tốt của anh. Em không có dám nhận đâu, tổn thọ chết. À mà anh này, chừng nào chúng ta tiết lộ cho Thiên Vũ biết chúng ta là anh em kết nghĩa từ lâu. Đức Khải cùng với Cát Đằng đi ngang qua cây Ngọc Lan. Vì mải mê lo trò chuyện nên cả hai không thấy dáng một người đứng nép sau thân cây, nghe cuộc đối đáp không đầu đuôi giữa Cát Đằng và Đức Khải. Để chừng nào đến ngày hạnh phúc của em, anh sẽ báo cho nó nghe để tạo sự bất ngờ. Đức Khải bước tới cửa xe. Lên đi cô nhóc, nhớ chút nữa em trả lời bác sĩ giúp anh nghe chưa? Cát Đằng cười khúc khích. Em biết rồi. Đợi cho xe lăn bánh, người đàn ông đứng sau thân cây bước ra, gương mặt đầy nét hầm hừ. Thật là quá lắm, những lời bàn tán trong công ty quả là không sai. Thật uổng công cho anh cứ tin tưởng vào một tình yêu tuyệt đối. Suốt buổi tối Thiên Vũ uống hết ly này đến ly khác. Tiếng đàn piano gợi anh nhớ đến ngày Valentine mà anh đã bày tỏ tình cảm của anh cùng với Cát Đằng. Nhân chứng cho tình yêu của anh và Cát Đằng là bản nhạc Thank You Valentine's Day. Khung cảnh này còn đây mà người thì vắng bóng. Đêm nay cô không đến đây cùng anh. Đầu mái tóc dài đen xõa mềm mại như tơ, làn da mịn màng mát rượi, đôi môi hồng cong như dỗi hờn, và cặp mắt nâu long lanh, nửa thông minh nửa bướng bỉnh, làm anh nhớ nhung nhói bút cả trái tim mà có thời gian. Anh cứ ngỡ nó đã chai sạn trước tình yêu. Thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một giấc mơ. Thiên Vũ đã say, không biết anh say vì rượu hay say vì buồn. Anh nhớ cái bàn tay mềm mại thường nằm gọn trong tay anh, nhớ những lời yêu thương nồng ấm của những ngày hai đứa quấn quýt bên nhau. Bây giờ, anh và cô đã không còn gì nữa. Tất cả như một trò đùa số phận nghiệt ngã. Cũng đáng cho anh, người đàn ông hơn 30 tuổi đời mà vẫn còn khờ dại trong tình yêu. Để giờ đây ngồi nhớ nhung, ghen tuông, đau khổ. Cầm chai rượu lên uống ở ngực, Thiên Vũ thầm ngâm nga trong hồn. Cũng chỉ là gian dối. Ôi nhỏ lòng của ta, buồn hôm nay ngó lại, thấy sầu thêm nguy nga. Mưa còn trên lối cũ, gió còn chờ sương xa, nửa đời còn gió tạt, lòng ta còn ai qua. Lòng anh giờ đây chỉ còn có hiu quạnh tàn về. Anh trở về nguyên vẹn anh của hơn 10 năm trước rách nát, cô đơn rồi các đàng ơi. Anh đã dại một lần trong tình yêu, để sau đó anh biết thế nào là sung sướng, là hạnh phúc khi có được tình yêu của em. Nhưng phải làm thế nào đây khi anh không giữ được em trong vòng tay của mình? Anh chỉ cầu mong em sẽ không dại dột như anh, để cảm thấy còn cần anh trong cuộc đời. Thiên Vũ như có cảm tưởng mình say lắm rồi. Mạch thái dương chạy dần dật và anh thấy đầu đau như búa bổ. Mặt anh trắng hẳn đi dưới ánh đèn lung linh mờ ảo. Diễm Hằng và Thế Tùng kiếm Thiên Vũ khắp nơi. Khi bước vào nhà hàng nhỏ này, cô không mấy hy vọng. Nào ngờ Diễm Hằng rón rén bước nhẹ đến ngồi bên Thiên Vũ. Phía bên kia Thế Tùng lay nhẹ Thiên Vũ. Anh Vũ, mình về đi. Anh mệt lắm rồi. Diễm Hằng âu yếm, vuốt nhẹ mưa tóc lòa xòa trên trán của Vũ. Để em đưa anh về. Thiên Vũ chụp lấy bàn tay của cô. Anh nhướng mắt lờ đờ nhìn cô. Như trong sương mù mờ ảo, anh nhìn thấy cô, thấy tình yêu của anh và anh hỏi khẽ. Cát Đằng, có phải em đấy không? Sau một phút ngập ngừng, Diễm Hằng khẽ gật đầu. Cô nghiêng người thì thầm vào tai Thiên Vũ. Cát Đằng đến tìm anh đây. Ta về thôi, em sẽ đưa anh về. Diễm Hằng nháy mắt với Thế Tùng. Anh liền đưa tay đỡ Thiên Vũ đứng lên, cố giữ thẳng người. Thiên Vũ choàng tay qua vai người cộng sự. Cả hai đỡ anh vào xe hơi. Còn chiếc CB bạc của anh tạm gửi lại nhà hàng. Diễm Hằng dục Thế Tùng cho xe chạy nhanh về đến ngôi biệt thự thì đã quá khuya. Cả hai ì ạch đưa Thiên Vũ lên lầu, cho anh nằm xuống giường. Thiên Vũ lẩm bẩm. Cát Đằng, ở lại với anh. Đừng bỏ anh một mình. Anh không trách gì em đâu. Em ở lại với anh nhé. Diễm Hằng xoay người nói nhỏ điều gì đó với Thế Tùng. Anh gật đầu đồng tình và gọi Vũ Lan dọn phòng cho anh ngủ lại, nơi dành riêng cho khách, đối diện với phòng ngủ của Thiên Vũ. Chờ cho Thế Tùng và Vũ Lan rời khỏi phòng, Diễm Hằng liền vào toilet lấy khăn nóng ra đắp vào trán Thiên Vũ. Anh ú ớ. Cảm ơn em. Em đấy hả, Cát Đằng? Sao để anh chờ lâu vậy? Em có yêu anh không, Cát Đằng? Như trong một màn sương, Thiên Vũ mơ hồ thấy Cát Đằng cúi xuống ôm anh, hôn lên đôi môi nóng bỏng của anh. Cô thì thầm. Thiên Vũ, em yêu anh. Sao anh hững hờ độc ác với em như vậy? Thiên Vũ thấy buồn cười. Anh đã khổ sở vì cô, đau buồn lang thang cũng vì cô, vậy mà cô bảo anh ác. Anh lẩm bẩm trong cơn say. Em bảo anh ác. Anh làm sao ác với em được? Em là tình yêu, là sự sống, là một nửa của anh mà, Cát Đằng. Chỉ có em với ác với anh. Em làm anh đau khổ, chán nản. Nhưng anh không giận em đâu. Vì đâu có ai đi trách giận tình yêu của mình, phải không em? Anh bỗng chồm dậy, níu chặt lấy đôi vai Diễm Hằng. Đừng bỏ anh, Cát Đằng. Anh van em đừng đi. Đầu anh lại nhức buốt, mí mắt lại nặng như chì. Anh thoáng thấy Cát Đằng vùng vằng giận hơn. Anh đưa tay cô kéo xuống, ôm xiết cô vào người. Xem lại giận anh, Cát Đằng. Anh đâu làm em buồn mà em đỡ bỏ đi. Diễm Hằng muốn nổi điên lên vì ghen tức. Cát Đằng thật độc, tài năng sao mà xuất chúng. Con bé đã dùng bí quyết gì mà Thiên Vũ phải chết mê chết mệt, thất điên bắt đảo vì nó như thế này. Cũng may trong cơn say nên Thiên Vũ không phân biệt được giữa cô và Cát Đằng. Diễm Hằng cay đắng nghĩ thầm, lần này đố Thiên Vũ trải đầu cho thoát khỏi vòng tay của cô. Cô sẽ chủ động cho Thiên Vũ yêu thân xác cô, sẽ đặt anh vào chuyện đã rồi. Sáng mai khi tỉnh dậy, mọi chuyện đã an bài. Anh vốn là người từ tâm, lại thêm sự quan hệ mật thiết giữa hai gia đình với nhau, nhất định anh sẽ phải cưới cô. Chưa yêu nên vợ chồng rồi sẽ yêu thôi. Thật ra tình yêu không cần thiết lắm đối với Diễm Hằng. Được làm vợ Thiên Vũ là một diễm phúc lớn. Cô ngưỡng mộ anh và cả cái gia sản cách xù của anh nữa. Cái cô cần chính là mảnh giấy kết hôn mang tên cô và Thiên Vũ. Diễm Hằng ôm chặt lấy Thiên Vũ, đôi môi lướt nhẹ trên mặt, trên cổ anh. Cô thầm thì: em yêu anh, Thiên Vũ. Thiên Vũ mơ màng, người nóng rực. Anh xoay người ôm siết lấy Diễm Hằng, vuốt ve nhẹ nhẹ đường sống lưng thon thả. Môi anh tỉ môi cô, đôi môi mềm mại, ngọt lịm, thơm mùi son thiếu nữ đốt trái tim anh. Anh thì thầm trong tóc cô: Cát Đằng, anh yêu em nồng nàn và say đắm. Diễm Hằng lần mở những nút áo của anh, cô hôn lên bờ ngực mênh mông của anh. Thiên Vũ, anh phải thuộc về tôi, không bao giờ tôi để mất anh một lần nữa. Anh sẽ không còn kịp đá thổi lạnh lùng với tôi, bởi cuối cùng tôi cũng sẽ là vợ anh. Em yêu anh say đắm, hãy nói yêu em đi Thiên Vũ. Anh yêu em. Trên đời này sẽ chẳng có ai yêu em nhiều bằng anh đâu, Cát Đằng. Thiên Vũ áp chặt đầu Diễm Hằng vào ngực. Trong cơn mê đắm, anh âu yếm đưa tay lên vuốt mái tóc của cô. Chợt Thiên Vũ giật mình như bừng tỉnh. Tóc Cát Đằng dài thướt tha mượt mà, sao bây giờ lại ngắn cũn cỡn, hụt hẫng cả bàn tay. Cát Đằng, xem nữa tàn phá đi một hình ảnh đẹp yêu dấu cả đời anh. Chết, hay đã có sự nhầm lẫn tai hại nào đó được xảy ra đây. Thiên Vũ như tỉnh hẳn, anh hoảng hốt đẩy người con gái sang bên, vùng bật dậy. Chất men nồng đang say như tan biến đâu mất. Anh đứng sững nhìn Diễm Hằng đang ngồi dậy, luống cuống kéo tấm chăn che lại bộ ngực hở hang. Đôi mắt cô mở lớn, ngượng ngùng nhìn anh như van lơn cầu khẩn. Thiên Vũ vội đầu quay đi, anh lẩm bẩm: Diễm Hằng, thì ra cô đã lợi dụng lúc tôi say à? Thiên Vũ ngừng lời, khẽ lắc đầu rồi lại nói tiếp, giọng anh đầy mệt mỏi: Thôi được rồi Diễm Hằng, cô có thể ngủ lại trong căn nhà này đêm nay. Không nhìn lại một lần, anh đi thẳng ra cửa. Đôi mắt Diễm Hằng long lên sòng sọc. Cô chụp cây gối liệng mạnh về phía Thiên Vũ. Khốn nạn, anh là người đàn ông tàn nhẫn nhất trên đời này mà tôi được biết. Giờ thì tôi cũng chẳng cần gì đến anh nữa, nhưng tôi sẽ không buông tha cho anh dễ đến như thế đâu. Như một thân cây đổ gục, Diễm Hằng ôm mặt khóc nức nở, cõi lòng tan nát, bẽ bàng. Một lúc lâu sau cô chợt bật dậy: Không, mình phải đi, không thèm ở lại đây van xin một tình yêu không có thực. Nhìn bóng mình cô đơn in trên vách, Diễm Hằng chết miệng. Giàu sang, xinh đẹp, học thức như mình, cuối cùng giờ được cái gì? Chỉ là một cái bóng đen như đêm tối. Nghe tin Thiên Vũ về công ty, Cát Đằng mừng hớn hở. Buổi chiều vừa tắt nắng, cô vội sửa soạn đến nhà thăm anh. Vì muốn dành cho Thiên Vũ một sự ngạc nhiên, Cát Đằng không phone báo tin anh biết. Cô gọi xích lô, bảo đạp thẳng đến ngôi biệt thự. Nắng chiều vừa tắt, làn gió mát dịu hong khô mái tóc dài mới gội của cô. Thành phố bắt đầu lên đèn, đêm đẹp như mơ, hòa cùng với lòng Cát Đằng rộn ràng, reo vui hạnh phúc. Tình yêu của anh lộng lẫy đắm say, làm cô vô cùng choáng ngợp. Cô thầm cảm ơn cha mẹ đã phù hộ, ban cho cô hạnh phúc được gặp gỡ Thiên Vũ trong một chiều Đà Lạt định mệnh. Đến cổng biệt thự, trời đã nhá nhem tối. Bước xuống xích lô, trả tiền xong, Cát Đằng bước đến bên cánh cửa sắt đồ sộ. Cô đứng lặng im, tim đập mạnh trước cánh cổng đen xám lạnh lùng. Sau mấy phút đắn đo, cô đưa tay tìm nút chuông điện định bấm, nhưng chợt thấy cánh cửa chỉ khép hở nên thôi. Lấy hết can đảm, Cát Đằng lách mình nhẹ nhàng bước vào. Ngôi biệt thự đang có ánh sáng nổi bật giữa khu vườn chập trùng đen tối âm u. Con đường dẫn vào ngôi nhà chính là bóng ngời ngời dưới trời đêm. Cong cong lượn, tiếng gió đêm xào xạc lay khẽ cành lá. Hoa ngọc lan, tiên cô, hoa sứ nở về đêm thơm ngát nồng nàn. Cát Đằng thấy đèn trong ngôi biệt thự thắp sáng. Chắc hẳn giờ này Thiên Vũ đang ngồi ở phòng khách lớn, đọc sách đợi điện thoại của cô. Cát Đằng hăm hở, cô sẽ băng qua khoảng sân này. Đến trước cửa chính, cô sẽ đẩy cửa rón rén đi vào nhẹ nhàng, chẳng gây tiếng động, để tạo sự bất ngờ cho Thiên Vũ. Cát Đằng cởi giày ra đi đến sau lưng anh. đưa hai bàn tay dịu dàng thơm ngát bịt mắt Thiên Vũ. Cả hai sẽ cười lên vui vẻ và cô sẽ ngả vào lòng anh. Có lẽ hai người sẽ hôn nhau cả trăm cái, cho bỏ cả gần nửa tháng xa cách nhớ thương. Rồi Cát Đằng sẽ quyết định ở lại nhà, không thèm đi đâu nữa. Hai người sẽ ra ngoài vườn ngồi ngắm trăng sao, thưởng thức trà thơm cùng với bánh ngọt. Cát Đằng chậm chậm, rón rén đi trên con đường nhỏ, sỏi lạo xạo nhẹ nhẹ dưới những bước chân cô. Cởi giày ra cầm tay, cô bước nhẹ nhàng, từ từ lên mấy bậc thềm cẩm thạch. Bất chợt có tiếng nói đàn ông vang lên dần dữ. Giọng nói của người đàn ông còn trẻ và nghe quen quen. Lắng nghe một hồi, Cát Đằng mới vỡ lẽ ra là giọng nói của Thiên Vũ. Cát Đằng giật bắn mình không biết vì sao Thiên Vũ có vẻ giận dữ như vậy. Cô dừng lại, lén nhìn qua cửa kính. Trong căn phòng khách sạn sang trọng, rộng lớn, ánh sáng ngọn đèn lung linh. Thiên Vũ đang đứng nơi quầy rượu, tay cầm ly rượu. Anh nhìn vào ly và tự la hét. Cô ác lắm. Cô nỡ phụ tình tôi. Thật không uổng công bao nhiêu lâu nay tôi xây dựng lâu dài. Nào ngờ. Cát Đằng ngạc nhiên và hỏi. Tại sao Thiên Vũ đứng uống rượu và lại chửi mắng một mình? Chắc là anh ấy có chuyện buồn gì đây. Cô phải vào an ủi anh mới được. Bước nhẹ đến gần Thiên Vũ, Cát Đằng từ tốn hỏi. Thiên Vũ, anh có chuyện buồn à? Thiên Vũ ngước cặp mắt đã lờ đờ vì rượu. Anh nói giọng lè nhè. Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Cát Đằng thở ra trả lời anh như nói với mình. Anh làm gì mà say đến độ không cả nhận ra được em? Chẳng hiểu sao câu nói của Cát Đằng lọt vào tai Thiên Vũ. Anh nhớ mày. Cái gì? Tôi mà say á? Tôi không có say. Cát Đằng chẳng cãi nhau với anh. Cô đưa tay cất chai rượu vào giá. Thầm lắc đầu không hiểu lý do vì sao mà Thiên Vũ say rượu đến cả mờ đi chi giác. Từ lúc quen biết anh đến nay, Cát Đằng lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh bê bối bệ rạc như này. Chừng như ấm ức vì Cát Đằng không trả lời, anh nhíu mày nhìn chăm chăm hành động cùng với gương mặt của cô. Ngay khi cô vừa cất chai rượu xong, anh gục gạc bước lại, nâng mặt cô lên rồi cười với trí nhớ vừa lóe lên trong đầu. À, tôi biết cô mà. Cô là Cát Đằng. Cô là người yêu tôi, Thiên Vũ. Cát Đằng sửng sốt kêu lên. Anh tỉnh hay là say mà nói với cô như thế? Nguyên nhân gì anh lại nói như vậy với cô? Trái tim của cô thật là nhiều ngăn. Có thể yêu hai ba người đàn ông một lúc. Còn tôi thì khác. Tình yêu là với nguyên vẹn, trong trắng và thủy chung. Tôi không thể chấp nhận cái thứ tình cảm nửa vời như vậy. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn thất bại khi yêu. Tôi đòi hỏi cao quá. Và em cũng chẳng yêu tôi như tôi tưởng. Thôi thì tôi để em tự lựa chọn với trái tim của mình. Cát Đằng bấu tay vào thành ghế. Cô ngạc nhiên đến sửng sốt trước những lời nói của Thiên Vũ. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô biết anh đang say, rất say. Vì khi say con người ta nói thật nhất. Nói thốt những lời mình đã nghĩ thường ngày giấu kín trong lòng. Gió đêm lạnh quá, nhưng câu nói của anh còn làm cô lạnh hơn. Trong suy nghĩ tiềm ẩn của anh, cô thật sự là con người xấu xa, tồi tệ như vậy à? Hết. Tình yêu nên thơ, đẹp như trong thi ca này cuối cùng rồi cũng hết. Lý do gì khiến anh có thể đối xử với cô như vậy? Cát Đằng đã tưởng tượng rằng nếu cô đến gặp anh sẽ ôm cô vào lòng cho thỏa nhớ mong. Và rối rít xin lỗi cô vì bận việc nên anh không thể đến tìm gặp cô được. Rồi anh tham lam hôn cô cho thỏa những ngày xa cách và năn nỉ cô chấp nhận lấy anh. Cùng lúc anh báo cho cô tin mừng là đã chọn được ngày tốt để cô làm dâu con của gia đình họ Thái lừng lẫy tiếng tăm trong thành phố. Nhưng những thứ tưởng tượng ấy chỉ có trong phim thôi. Còn tất cả những gì xảy đến đều khác xa. Có thể đây cũng là một đoạn phim, nhưng đoạn phim này do tạo hóa chớ trêu đã ăn bài sắp đặt. Thiên Vũ lẻ nhè và nói tiếp. Anh không hề đùa cợt trong tình yêu và cũng không tha thứ bất kỳ ai đem anh ra đùa cợt. Bây giờ em có thể yên tâm chung sống với Đức Khải, người bạn thân của anh. Kể từ giây phút này, chúng ta xem như không hề biết nhau. Mong em hiểu và thông cảm. Anh không thể nào xử sự theo người quân tử yêu không được thì làm bạn. Cát Đằng ngồi trơ ra như tượng, mắt cô giáo hoành, đầu óc trống rỗng, tay chân thì thừa thãi. Có mối tình nào kết thúc nhanh chóng và tàn nhẫn hơn không? Mọi việc xảy ra như một giấc chiêm bao. Cát Đằng vẫn còn chưa rõ mộng hay thực thì cuộc tình đã vỡ tan rồi. Anh nói mà không cho cô cơ hội để biện minh, mà cô còn biện minh làm được gì nữa khi mà anh yêu và chẳng tin tưởng vào tình yêu của chính mình. Cát Đằng đau đớn ngồi chết lặng. Chợt nghe tiếng quát của anh làm cô giật nảy. Và anh đau khổ hơn khi thấy vẻ ghẻ lạnh trong câu nói của anh. Cô cút đi. Cút ra khỏi cuộc đời tôi. Cát Đằng đứng bật dậy, cố đè nén nỗi đau đang dâng lên tận tim óc. Cô run run và hỏi. Anh nói cái gì? Tôi nói cô cút đi. Cút đi, cô nghe rõ chưa? Cùng với tiếng gằn giọng quát, Thiên Vũ đã gạt cô ngã xuống bộ ghế sofa êm ái mà cô tưởng chừng như anh xô cô xuống hố sâu, đau nhói cả người. Bỏ mặc cô ngồi chết lặng, Thiên Vũ lắc lư, ngất ngưởng một hồi, rồi bước về phòng anh theo quán tính. Cát Đằng bước ra khỏi cổng biệt thự như người mộng du, đầu óc cô quay cuồng. Rồi cô sẽ làm gì? Phản ứng lại anh ra sao? Sẽ giải quyết sự việc như thế nào? Thực ra Cát Đằng đã nghe rất nhiều về các mối quan hệ chung quanh Thiên Vũ. Có điều không hiểu sao, trong suốt giai đoạn từ quen đến yêu, Cát Đằng không nhớ đến điều đó. Có lẽ vì Cát Đằng chủ quan cho rằng đó không phải là chướng ngại cản trở con đường đến với hạnh phúc của cô. Vậy mà bây giờ, phải nói từ lúc nghe những lời phũ phàng được thốt ra từ miệng Thiên Vũ, bao nhiêu niềm tin của Cát Đằng đều biến mất. Tất cả lâu đài mơ ước mà bấy lâu nay cô ấp ủ, thêu dệt đều bị sụp đổ hoàn toàn. Thiên Vũ thật độc ác, kết tội cô không một chút nương tay. Có vị quan tòa nó như anh đâu cơ chứ? Thiên Vũ làm sao mà biết được, những ngày anh không có mặt ở thành phố là những ngày dài nhất trong đời cô. Cô luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi. Giờ Cát Đằng thấy anh không còn là chỗ dựa nữa. Anh ấy là người thích đùa với tình yêu. Có thể Diễm Hằng đã nói đúng. Thiên Vũ đã từng choáng ngợp và yêu say đắm một vài cô gái nào đó. Để khi đạt được mục đích rồi thì anh lẩn trốn. Và nếu như thế thì tại sao Thiên Vũ lại đính ước với cô? Đó là điều làm Cát Đằng đau nhất. Ngay lúc này, Cát Đằng thấy tốt nhất nên xa lánh anh. Nhưng xa anh rồi cô sẽ sống ra sao? Một lần thất bại là một lần đau khổ. Cô chưa thất bại vì tình yêu này bao giờ? Thì cô làm sao đủ sức chịu đựng mọi thử thách? Tưởng là hạnh phúc đã nắm trong tay, vậy mà vẫn còn vụt mất. Giữa cô và Vũ có nhiều điểm khác nhau quá, vậy mà có lúc cô cứ tưởng có thể hòa hợp được. Có lẽ cô nên rút lui khỏi Thiên Vũ là hơn. Cô không muốn giành giật lại những mảnh vỡ. Cô phải hiểu biết một chút, cô phải cao hơn người khác một chút. Cát Đằng nhìn đoạn đường dài trước mặt vắng lặng. Nơi đây được gọi là khu phố biệt thự nên xe cộ ít qua lại. Giờ này muốn đón xe cũng hơi khó. Bất chợt chiếc du lịch đổ xịch trước mặt Cát Đằng. Còn ngơ ngác thì có người mở cửa xe lao ra bịt mặt cô bằng chiếc khăn mùi xoa. Cô không còn biết gì nữa. Mau bế cô ta lên xe. Một giọng nói cất lên rồi chiếc du lịch lao đi trong đêm tối. Mày thay đổi đến độ ta không thể nào ngờ nổi đấy Thiên Vũ. Từ một người lạnh đùng cao ngạo. Nguyễn Nam đưa mắt nhìn Thiên Vũ, anh chắc lưỡi. Bây giờ trông mày kìa, bê tha bệ giạc đến không ngờ được. Con người có khi này khi khác, cũng như trời lúc nắng lúc mưa. Cái lý sự cùn của mày đủ để thuyết phục tao à? Chẳng lẽ ta không xứng đáng để mày tâm sự? Mày chỉ cần gật đầu một cái là tao đứng dậy. Chỉ mới có vậy mà đã nổi máu ái lên rồi. Ai bảo mày là tao tự ái? Nếu thế tại sao mày lại nói nếu tao chỉ cần gật đầu một cái là mày đứng dậy? Để bóp cổ mày đấy cái thằng quỷ ạ. Thôi không bung đùa nữa. Tao muốn mày tin tưởng vào tình bạn hơn 20 mấy năm giữa tao với mày. Mà tâm sự hết những khúc mắc trong lòng của mày ra đi. Tiếc là Nhã Phương đã trở về Pháp. Nếu không cô sẽ có cách để mày phải nói. Dương Đức Khải, nếu cần tao sẽ gọi nó đến đây để... Không cần. Giữa ta với nó bây giờ chẳng có gì để nói cả. Nghe nói thế, Nguyễn Nam tròn mắt đầy ngạc nhiên. Mày nói gì kỳ về Thiên Vũ? Giữa tao, mày và thằng Khải, ngoài tình bạn bè chi giao còn có một mối mật thiết hơn nữa. Đó là sự đồng cảm cùng chung tư tưởng. Nếu rủi mày gặp chuyện gì không may, tao và thằng Khải không thể nào đứng khoanh tay làm ngơ được. Mày hiểu điều đó mà, Tiên Vũ. Thế mày muốn tao nói sao với mày? Trong mỗi con người đều có riêng một cái gì đó bí ẩn thiêng liêng, dù đau khổ hay là hạnh phúc. Hiện giờ tao đang ở tâm trạng đó, tao không có muốn mày xen vào. Giàn tức giận không được nữa, Nguyễn Nam bùng nổ. Mày đúng là cái thằng gàn bướng nhất thế giới. Mày coi tao là cái gì mà mày nói như thế? Chẳng lẽ tao là mụ đàn bà lắm mồm, nhiều chuyện, chuyên đi theo phá đám mày? Thiên Vũ lắc đầu, thở dài đầy u ám, anh nói. Mày hiểu lầm tao quá sâu rồi đấy Nguyễn Nam. Thôi được, nếu muốn biết, mày đến gặp hỏi Đức Khải làm rõ mọi chuyện. Giờ tao đi lên phòng đây. Đứng lại. Trước khi tao chưa hiểu sự việc, tao không muốn mày đi đâu cả. Mày có hứa với tao không Thiên Vũ? Thiên Vũ chậm rãi gật đầu. Giờ thì tao yên tâm rồi. Tao sẽ đi tìm thằng Đức Khải, hỏi cho ra lẽ. Cần gì tìm? Tao đã đến đây, chúng mày muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Thoáng thấy Thiên Vũ định bước lên lầu về phòng, Đức Khải vội lên tiếng ngăn chặn hành động của Thiên Vũ. Phải, người xuất hiện trong nhà Thiên Vũ không ai xa lạ, đó là Đức Khải. Hôm nay anh đến tìm Thiên Vũ là vì Cát Đằng. Cô đã bỏ nhà ra đi mấy hôm mà anh không có một chút tin tức. Chỉ có Thiên Vũ nên anh vội vã đến nhà tìm Thiên Vũ để hỏi tung tích Cát Đằng. Thiên Vũ, mày đứng lại đấy. Tao muốn báo cho mày nghe một tin quan trọng. Nét mặt Thiên Vũ thay đổi rất nhanh, giờ lấy lại vẻ lạnh lùng thờ ơ như cũ. Tin gì? Có phải gần đến ngày đại hỷ của mày, phải không? Mày không thể chặn họng tao mày không chịu được à? Cát Đằng mấy hôm nay cô không có ở nhà. Thiên Vũ đứng sững người lại. Sao cô lại không có ở nhà? Không phải cô đang sống hạnh phúc ấm êm cùng với mày hay sao? Mày nói gì tối nghĩa quá. Giữa tao với Cát Đằng chỉ là anh em kết nghĩa với nhau gần 10 năm nay, mày có hiểu không? Cái gì? Thiên Vũ cùng Nguyễn Nam nhổm mình kinh ngạc. Họ không hiểu Đức Khải đang nói cái gì. Cát Đằng là cô em kết nghĩa. Khi đó cô bé đang học cuối cấp 3, là một học sinh giỏi toàn diện. Tao quen biết trong một lần trao giải thưởng. Mến cô ấy học giỏi, chăm chỉ, xinh đẹp, nên nhận cô làm em nuôi. Mấy năm nay vì lo cho thay cha quản lý công việc nên không có dịp gặp gỡ cô ấy. Nhưng trong tim tao bao giờ cũng tồn tại hình bóng cô ấy hiền lành, xinh đẹp. Đã nhiều lần tao bảo Cát Đằng về Đà Nẵng sống chung cùng với gia đình, bởi vì mẹ tôi rất yêu mến Cát Đằng, nhưng cô không chịu. Nghĩ đến đây Thiên Vũ thở dài uất. Thế sao hôm gặp lại Cát Đằng mới không cho tao biết? Tao định chờ dịp đám cưới giữa mày với Cát Đằng, lúc đó thông báo tin vui cũng không muộn. Nào ngờ mày lấy cái chuyện đó để hiểu lầm. Giờ thì biết tìm cô ấy ở đâu đây? Nguyễn Nam ngồi đó im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ anh lên tiếng. Tao với thằng Khải dò la những người quen khắp nơi. Còn thằng Vũ, riêng mày tìm theo linh tính, suy ngẫm xem những nơi mà cô có thể đến. Mắt Thiên Vũ chợt sáng lên. Đà Lạt. Cát Đằng giật mình choàng tỉnh dậy. Người cô ngây ngất. Một cảm giác thật khó chịu dồn lên tâm não. Xung quanh cô thật yên tĩnh, không có một tiếng động. Bước xuống chiếc giường, Cát Đằng nhìn thấy mình ở một nơi thật lạ. Bốn bề thật hoang vu. Đi loanh quanh khắp nơi, Cát Đằng vẫn không hiểu nơi mình hiện đang ở đâu. Tại sao cô có mặt ở đây? Vẫn sáng đi siêu siêu, Cát Đằng tiến về cánh cửa. Cô đi đâu? Tiếng người đàn ông bất chợt vang lên, giọng điệu đầy thô lỗ. Nhìn gã đàn ông to lực lưỡng đứng trước mặt mình, Cát Đằng cố giữ điềm tĩnh và hỏi. Ông là ai? Tôi là người có nhiệm vụ canh giữ cô. Này cô gái, trở về chỗ cũ ngồi, chớ có đi lung tung. Nếu không đừng có nói sao tôi thô bạo, không biết đường hương hoa tiết ngọc là cái gì. Ông dám à? Cát Đằng ấp úng nói trong lo sợ, khi biết mình hiện đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Với sức yếu thế cô, thì làm sao đối chọi lại gã đàn ông vừa hung hãn vừa thô bạo kia? Tại sao tôi lại ở đây? Cô không nhớ à? Các thằng nhíu mày nghĩ về dòng hồi ức chập trùng, mông lung, hình ảnh Thiên Vũ với những lời nói vũ phàng làm nát tim cô, với bao nhiêu hạnh phúc mà cô đã xây dựng. Và cô bước ra khỏi nhà anh. Rồi chuyện gì xảy ra nhỉ? Hình ảnh chiếc xe du lịch màu trắng đỗ xịch bên cạnh. Thì ra cô đã bị bắt cóc. Mà ai bắt cóc cô? Cô đâu có gây thù chuốc oán hay gây sự với ai? Ai đã ra lệnh ông canh giữ tôi? Họ không biết làm vậy là phạm pháp à? Cô hỏi cái gì mà lắm thế? Muốn hiểu, đợi chủ nhân của tôi xuất hiện là cô hiểu hết sự việc ngay. Dứt lời, người đàn ông thô lỗ quay bước ra cửa, bỏ mặc Cát Đằng đứng đấy với bao nhiêu thắc mắc mà cô không thể nào giải đáp trong giây phút. Cát Đằng bước lên cầu thang, đi loanh quanh khắp nơi. Chủ nhân của căn nhà này thật biết hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Không khí nơi đây thật tĩnh lặng với cây xanh bao phủ khắp nơi. Tiếng chim rỉ rả càng làm cho cảnh vật thêm phần hoang vắng. Đứng bên cửa sổ, Cát Đằng nhìn bao quát khắp nơi trong một tâm trạng bình thản, sẵn sàng đương đầu với mọi bất trắc khó khăn. Điều này Cát Đằng có được là nhờ nếp sống quen tự lập. Những năm tháng bươn trải tự lực cánh sinh, Cát Đằng đã tập cho mình lối sống như thế. Gian khổ, khó khăn, sương gió dãi dầu, Cát Đằng chưa hề biết sợ, biết nản lòng là cái gì. Điều làm cô khổ tâm nhất vẫn là tình yêu đối với Thiên Vũ. Anh đã chạm đúng điểm yếu của Cát Đằng. Với tận cùng ngõ ngách con tim, điều làm Cát Đằng nâng niu gìn giữ không gì khác hơn đó là tình yêu. Mà Thiên Vũ đã đem tình yêu của cô ra làm trò đùa, cho thỏa chán chê rồi anh chối bỏ, thì thử hỏi còn gì đau đớn và chua xót hơn. Bị tình phụ, đau đớn vì tình. Nhưng Cát Đằng vẫn không thôi tưởng nhớ về anh, về những kỷ niệm đẹp của những ngày hai đứa quen rồi yêu nhau. Nhớ răng đi rắn giỏi, nhớ ánh mắt đa tình nhìn cô đắm đuối, nhớ giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Mỗi khi anh trêu đùa cô, vẫn gọi cô là búp bê xinh xắn bướng bỉnh. Nhớ biết bao nhiêu nỗi nhớ ùa vào tràn ngập tim cô với bao nhiêu hình ảnh đẹp. Rồi đây cô sẽ phải xa anh vĩnh viễn sao? Rồi còn người nào đã bí mật cho người bắt cóc cô? Họ định làm gì với cô nhỉ? Rồi cô sẽ phải xử sự ra sao? Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu Cát Đằng, nhưng Cát Đằng không tài nào giải đáp cho thỏa thắc mắc. Đi loanh quanh khắp phòng trên lầu chán, Cát Đằng bước xuống nhà định trở về chỗ cũ. Chuẩn bị tinh thần để đối phó với kẻ đã ra lệnh cho người bắt cóc cô, thì Cát Đằng bắt gặp dáng người con gái trong chiếc đầm màu đỏ quen thuộc ngồi xoay lưng trong phòng khách không biết từ bao giờ. Xin hỏi cô... Cát Đằng đang nói, chợt cô sững người lại ngạc nhiên tột cùng khi cô gái xoay người lại. Và xuất hiện trước mặt cô không ai khác hơn là Diễm Hằng. Diễm Hằng, thì ra là cô à? Phải, chính tôi đã cho người bắt cóc cô. Cô không sợ làm như vậy là phạm pháp và có thể đi tù à? Diễm Hằng ngẩng cao đầu kêu hãnh nói. Có gì mà phải sợ, khi mục đích của tôi lớn hơn tất cả. Mục đích của cô là tôi á? Phải, mà cũng không phải. Cát Đằng cố giấu khó chịu vào lòng khi nhìn vẻ kiêu hãnh đầy kẻ cả khó ưa của Diễm Hằng. Cô nói gì mà tôi không hiểu? Cô muốn hiểu phải không? Được, tôi nói tóm lại là yêu cầu cô buông tha Thiên Vũ, nếu không... Nếu không thì sao? Ánh mắt Diễm Hằng chợt lóe lên tia hung hãn khi nghe câu hỏi ngược lại của Cát Đằng. Tôi sẽ cho người hạ anh ấy. Với tôi, vật gì tôi thích sẽ phải thuộc về tôi. Nếu không chính tay tôi sẽ hủy bỏ. Tôi không muốn nó thuộc với bất kỳ ai cả. Thiên Vũ không phải là vật sở hữu để thuộc về ai. Anh là người thì có quyền tự lựa chọn người tâm đầu ý hợp. Còn cô, chẳng lẽ trên đời chỉ có mỗi Thiên Vũ là đàn ông hay sao mà cứ để cô phải đeo bám mãi theo anh ấy? Diễm Hằng tức giận, hai gò má cô đỏ hồng lên. Bây giờ tôi hỏi cô một lần chót, cô có chịu buông tha cho Thiên Vũ và sẽ rời xa anh ấy vĩnh viễn không? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ bồi thường cho cô thật thỏa đáng. Cát Đằng bật cười, giọng cười của cô chứa đầy vẻ khinh miệt. Bồi thường? Cô lấy cái gì để bồi thường tình yêu của tôi? Diễm Hằng khoanh tay ra vẻ kẻ cả. Một căn biệt thự, một số tiền lớn trong ngân hàng, một việc làm với số tiền thu nhập mà bao nhiêu người mơ ước, một tấm vé du lịch đến bất cứ nước nào cô thích. Sao? Vẫn chưa đủ. Như thế mà vẫn chưa đủ? Cô có thể ra giá. Cát Đằng ngẩng cao đầu kêu hãnh. Tình yêu đối với tôi là vô giá, mà cô thì không tài nào mua nổi. Nếu muốn mua, cô hãy đến hỏi thẳng Thiên Vũ. Nếu anh ấy đồng ý thì tôi cũng sẽ chiều. Còn cô... Xin lỗi, cô không có tư cách ngả giá tình yêu đối với tôi. Diễm Hằng run giọng. Cô hãy chờ đấy. Diễm Hằng bước ra khỏi phòng khách trong tâm trạng giận dữ. Cát Đằng thở dài khi cô bước vào căn phòng dành cho cô. Rồi đây số phận cô sẽ ra sao? Còn Diễm Hằng, cô không biết nghĩ sao về cô ta. Tại sao trên đời này lại tồn tại một hạng người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích mà mình muốn, lại còn mù quáng trong tình yêu? Xinh đẹp, thông minh, giàu sang, học thức như cô ta thì khối chàng ao ước. Tại sao để phải đi theo đuổi một cái tình yêu đơn phương và không có thực? Đức Khải gần như lục tung cả Sài Gòn, thế nhưng tung tích của Cát Đằng vẫn biệt vô âm tín. Anh không hiểu cô đã đi đâu khi trên đời này Cát Đằng không còn người thân thích. Những ngày này, Đức Khải ở tạm nhà Thiên Vũ, trong khi anh đã ở tận ngoài Đà Lạt với công việc tìm kiếm Cát Đằng. Đang ngồi trầm ngâm, Đức Khải chợt thấy Vũ Lan mang ra đi cà phê đá. Anh cười. Vũ điệu nghệ ghê. Đặt ly cà phê xuống trước mặt Đức Khải, Vũ nói. Không biết thằng Vũ và Nguyễn Nam có tìm ra được tin tức Cát Đằng chưa nhỉ? Con nghĩ là chưa đâu. Nếu có tin, cả hai đã gọi điện cho mình rồi. Vũ Lan thở dài khi nghe Đức Khải nói như thế. Bà đứng dậy và bảo. Con uống cà phê đi. Vũ sẽ ra nhà sau để làm tiếp công việc. Đức Khải lại chìm trong suy tư. Không biết giờ này Cát Đằng ở đâu. Sao lòng anh cứ nao nao một cảm giác không yên về cô? Nghĩ đến Thiên Vũ, anh khẽ thở dài. Thương cho thằng bạn luôn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. Lần này với Cát Đằng không biết cái kết cuối cùng sẽ ra sao. Ngả người ra sau lưng ghế trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Đức Khải rít thuốc liên tục, nhìn theo những vòng tròn của khói thuốc đang tan dần. Đức Khải lại miên man nghĩ đến bản thân mình. Anh không mang nặng mối sầu thất tình như Thiên Vũ, mà trái lại, anh chưa hề biết rung động trước một cô gái nào. Mặc dù chung quanh vẫn không thiếu các cô gái sẵn sàng ngã vào vòng tay anh. Duy có một lần, Đức Khải nhớ đến cô nàng đồng đảnh kiêu kỳ ở quán Sông Trăng ngày nào đã hơn một lần làm tim anh lũ nhịp. Và nhiều lần sau đó, Khải đã trở lại quán với ước mong được gặp lại cô. Nhưng cô đã không một lần xuất hiện. Cô biến mất như chưa từng hiện hữu trên thế gian này, để anh cứ mãi ôm trọn hình bóng ấy vào tim, tương tư và khắc khoải. Sửa lại thế ngồi, khép hờ đôi mắt, anh lại thầm nhủ. Cái thằng ôn dịch Nguyễn Nam, không biết giờ này lặn đâu mất tăm, để mặc anh ngồi đây lắng nghe nỗi cô đơn tràn đầy tim óc. Trong ba người bạn, phải thừa nhận người vô tư nhất chính là Nguyễn Nam. Đã từng tuổi này, nhưng anh chưa hề biết buồn khổ lo lắng là gì. Suốt ngày cứ mãi lông bông với những tranh ảnh trừu tượng và siêu thực. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Đức Khải không hay biết có người con gái vừa xuất hiện trước cổng trong chiếc đầm màu đen dài chấm gót, đang kiêu kỳ bước vào phòng khách. Anh Vũ, làm gì mà hơn một tuần lễ nay anh... Diễm Hằng cứ mãi thao thao bất tuyệt khi nhìn thấy Đức Khải, mà cô ngỡ là Thiên Vũ. Đến khi phát hiện ra sự lầm lẫn của mình, cô khựng người bật hỏi. Ông là ai? Sao lại có mặt ở nhà Thiên Vũ? Giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Đức Khải mở choàng mắt ra, nhìn sững vào Diễm Hằng, người con gái mà hơn một tháng nay anh đã bỏ công tìm kiếm. Anh lúng túng mất vài giây mới bật hỏi. Là cô à? Là tôi sao? Cô không nhớ tôi à? Tại sao tôi phải nhớ ông? Nhún nhảy đôi vai, anh đáp tỉnh. Sao không nhớ, khi tôi là người đã gây bực tức cho cô ở quán cà phê Sông Trăng hôm nào? Nhíu mày như cô nhớ, Diễm Hằng khẽ gật. Thì ra là ông. Nhưng tại sao ông lại có mặt ở nhà Thiên Vũ? Tôi tên là Đức Khải, là bạn của anh ấy. Còn cô? Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết Thiên Vũ hiện ở đâu. Thiên Vũ đang bận việc quan trọng, không ai có thể gặp được hắn ngay lúc này. Nhưng với tôi thì khác. cô á? Phải. Anh hãy liên lạc cùng với Thiên Vũ. Nếu anh ta muốn biết tin tức về một người thì phải đến gặp tôi. Có phải cô biết tin về Cát Đằng? Không đáp lời Đức Khải, Diễm Hằng lại nói. Anh bảo Thiên Vũ đến gặp Diễm Hằng. Tôi sẽ cho anh ta biết Cát Đằng đang ở đâu. Chào anh. Ngẩng cao đầu, Diễm Hằng kiêu hãnh bước đi, để lại ánh mắt sững sờ của Đức Khải trông theo từ phía sau. Diễm Hằng, cô bé ngày xưa ôm tong teo cứ đeo bám Thiên Vũ vòi vĩnh suốt ngày đây sao? Đức Khải lầm bầm, rồi ngồi bệt xuống ghế. Tiếng huýt sáo vang lên theo điệu một bản nhạc ngoại nổi tiếng, cùng lúc với giọng Nguyễn Nam cất lên. Mày làm gì mà cứ ngồi thừa người ra thế, hả cái thằng quỷ? Đức Khải lắc đầu. Có người nhắn Thiên Vũ về góp, vì có tin của Cát Đằng. Vừa ngồi xuống ghế, Nguyễn Nam chợt nhổm người dậy. Ai đấy? Đức Khải buông cọ. Diễm Hằng. Diễm Hằng á? Chà, gai go tới rồi đấy. Thôi, khỏi điện cho thằng Vũ, để tao bay ra Đà Lạt lôi hắn về. Tao đi đây. Không kịp cho Đức Khải nói thêm, Nguyễn Nam đã phóng ngay ra cửa. Cái thằng y như cái con lằng quằng. Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt xứ thơ cho những ai đủ đầy hạnh phúc. Với Thiên Vũ, Đà Lạt là cái xứ lạnh lùng buồn thiu vì thiếu bóng dáng người yêu dấu bên cạnh. Lượn một vòng trên đồi thông, đảo qua hồ than thở, hy vọng mong manh qua khu rừng cấm, Thiên Vũ chẳng gặp ai có dáng dấp quen thuộc để anh mừng, dù chỉ mừng hụt. Duỗi người xuống chiếc ghế đá trong công viên đặt ngay cạnh cây nguyệt quế. Thiên Vũ khẽ nhắm hờ đôi mắt như muốn tận hưởng hương thơm dịu dàng được phát ra từ những bông hoa trắng nhỏ li ti ấy. Tâm trí mơ màng cho anh lại hứng suy nghĩ của mình đến với Cát Đằng. Hình bóng cô ngày càng rõ nét, cứ chập chờn trước mặt anh. Ngay từ khi suy đoán Cát Đằng ở Đà Lạt, Thiên Vũ đã vội lên đây xúc tiến ngay việc tìm kiếm. Ngoài việc liên hệ đến các công ty, đích thân anh cũng đã đến tận nơi. Nhưng một tuần lễ đã trôi qua mà Cát Đằng vẫn cứ như bóng chim tam cá. Sự biến mất của cô đã làm Thiên Vũ càng thêm lo lắng. Anh cứ mãi lo nghĩ đến cô mà không còn chú tâm vào việc của công ty. Thiên Vũ đã bỏ mặc nó cho Mạnh Cường, người được anh đề cử thay ông Trần Minh sắp tới. Tuy cùng là bạn học, nhưng Thiên Vũ không thân bằng Đức Khải, Nguyễn Nam. Thời gian sau này khi được dịp tiếp xúc cùng với Mạnh Cường, Thiên Vũ cảm thấy người bạn cũ này rất sốt sắng với bạn bè. Thấy thái độ lo lắng, sốt ruột của anh, đã có lần Mạnh Cường khuyên. Thiên Vũ này, cậu không thể bỏ phế tất cả như thế được. Mình không ngại trong việc giúp cậu, nhưng sự nôn nóng lo lắng của cậu chẳng có ích gì khi việc tìm kiếm Cát Đằng cần phải có thời gian. Nhưng mặc cho Mạnh Cường khuyên lơn, anh vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình. Càng lúc anh càng linh cảm một cách mơ hồ là Cát Đằng sẽ rời xa anh vĩnh viễn. Lỗi lầm xúc phạm đến tình yêu của anh khó mà để cho cô tha thứ. Mang trong đầu ý nghĩ đó đã làm Thiên Vũ đứng ngồi không yên. Vì nếu có một sự thật như thế xảy ra, có lẽ anh không đủ sức để chịu đựng. Cát Đằng chính là hơi thở, là lẽ sống, là một phần còn lại không thể thiếu của Thiên Vũ. Nếu để mất cô vì một chút hồ đồ của mình, có lẽ Thiên Vũ sẽ suốt đời sống trong day dứt và ăn năn. Thế là Thiên Vũ lại dốc toàn tâm toàn lực, với ý chí sắt đá cương quyết của mình, phải tìm ra Cát Đằng bằng mọi giá, dù có phải đối diện với sự thật phũ phàng do cô mang tới. Nhưng anh cũng quyết một lần bày tỏ hết lòng mình. Hình ảnh Cát Đằng là muôn đời trong trái tim anh, mặc dù có lúc anh đã hiểu lầm cô. Ê cái thằng quỷ, mày cứ ngồi đây mơ mơ màng màng, còn tao lo tìm mày muốn chết luôn. Còn tưởng cô nào bắt cóc mày đi rồi đấy. Không màng những lời bỡn cợt của Nguyễn Nam, Thiên Vũ hỏi. Mày tìm ra được tung tích của Cát Đằng chưa? Ngồi xuống cạnh Thiên Vũ, Nguyễn Nam gật đầu cười hài lòng, giọng kể cả anh nói. Bữa này tốt thật, không xỉn hả cậu ấm? Ngồi trên ghế mà Thiên Vũ nhấp nhỏ mãi không yên. Nguyễn Nam, mày và thằng Khải có giúp tao tìm Cát Đằng không đấy? Thằng Khải báo cho tao biết là nó đã có tin của cô ấy rồi. Có tin của cô ấy à? Cô sao rồi? Thằng Khải nó gặp chưa? Mày cho tao thở với chứ, mày cứ hỏi gì mà dồn dập thế. Nói đi, mày có biết là tao đang nóng lòng lắm không? Cũng vô ích thôi, vì thằng Khải nó còn nói rằng cần phải suy nghĩ lại. Nghĩ là sao? nghĩa là nếu mày còn thương cô ấy, nó sẽ tìm cách hàn gắn lại cho mày. Ngược lại, nó sẽ dẫn Cát Đằng về Đà Nẵng, rồi tìm thằng nào xứng đáng sẽ gả. Thiên Vũ hốt hoảng nhanh miệng. Rồi mày trả lời giùm tao sao? Lắc đầu, Nguyễn Nam cắc cớ. Tao nói là tao hỏng có biết. Sầm mặt, Thiên Vũ vừa nhảy dựng. Trời ơi, mày nói như vậy là chết tao rồi. Mày với thằng Khải nhìn tao như này thì cũng đủ hiểu. Tụi mày lại còn trêu nhau nữa. Thấy rồi thì tao mới nói vậy. Mày yêu Diệu chứ yêu ai? Tao còn chưa đấp vào cho thằng Khải đem nhỏ em nó nuôi về Đà Nẵng gả quách cho cái đám nhà giàu nào đấy, cho cô bé yên tâm thân. Khỏi phải nhìn cái thằng đa nghi như mày. Mày quá hiểu tao mà Nguyễn Nam. Một lần gãy đổ trong đường tình ái, tao như con chim bị trúng tên, nên sợ cả những cành cong. Tuy yêu Cát Đằng tha thiết, nhưng vết thương cũ của tao vẫn còn sờ sờ trước mặt. Hỏi sao mà tao không đa nghi? Nghe mày nói, tao ngỡ đâu mày đang đọc tiểu thuyết đấy. Bụng làm dạ chịu, còn ca thán cái nỗi gì? Rồi Nguyễn Nam nhìn chăm chú thằng bạn thân và lắc đầu. Nhìn cái dáng của mày bây giờ, chắc cô cũng phải dùng mình. Không quan tâm đến lời chê bai của Nguyễn Nam, Thiên Vũ nôn nóng hỏi. Rốt cuộc thì thằng Khải đã tìm ra được tung tích của Cát Đằng chưa? Tao không biết. Nhưng có một điều, thằng Khải nhắn mày về Sài Gòn gấp. Nét mặt Thiên Vũ giãn ra, lộ vẻ mừng rỡ. Thế thì... Vừa về đến nhà, Thiên Vũ đã vội xách xe đến ngay Diễm Hằng. Bước vào trong phòng khách quen thuộc, thì Diễm Hằng ngồi nghe điện thoại. Thiên Vũ nén lòng ngồi đợi. Nhưng đến hơn nửa tiếng, Diễm Hằng vẫn không hề buông máy. Sốt ruột, Thiên Vũ đành lên tiếng. Diễm Hằng. Diễm Hằng đưa tay ra dấu cắt ngang câu nói của Thiên Vũ, rồi nói thêm vài câu vào máy, xong cô gác điện thoại. Thiên Vũ bật hỏi ngay. Diễm Hằng, có phải em biết tin gì về Cát Đằng không? Phải, anh chuẩn bị xong chưa? Đi theo tôi. Thế vẻ lạnh lùng khác lạ của Diễm Hằng, Thiên Vũ ngập ngừng. Nhưng rồi vì nôn nóng về tin tức của Cát Đằng, anh đứng dậy. Em đi cùng xe với anh chứ? Anh đi xe gì? Bốn bánh. Được, nơi đó cũng hơi xa, đi bốn bánh là tiện hơn cả. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng khách. Không ai trông thấy ông Trần Minh đã lắng nghe câu chuyện của hai người. Quay vào trong, ông gọi lớn. Phi ơi, Phi. Ra ông bảo. Dạ, ông chủ gọi. Mau đánh xe chờ ông đuổi theo cô chủ khác. Phi nhanh nhẹn chạy đi, thoáng cái anh đã lái xe ra đến cổng. Ông Minh đã chờ sẵn ở đấy từ bao giờ? Ở phía xa, Thiên Vũ vừa lái xe vừa hỏi. Chạy hướng nào? Ra xa lộ Hàng Xanh. Thiên Vũ gọi chuyện, cũng ra vẻ thân tình để cô quên đi chuyện đáng tiếc hôm nào. Xem biết tin về Cát Đằng hay vậy? Có gì đâu. Khẽ thở dài khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng xa cách của Diễm Hằng, Thiên Vũ chân thành nói. Chúng ta vẫn là anh em tốt, phải không Diễm Hằng? Nhíu mày bực dọc, Diễm Hằng đáp. Giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, sao lại gọi là anh em? Cô không muốn không khí căng thẳng xảy ra giữa hai người. Thiên Vũ đấu dịu hỏi sang chuyện khác. Còn bao xa nữa mới đến hả em? Anh chạy khoảng 15 phút nữa. Tôi khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần để đối phó. Thiên Vũ lặng yên không đáp. Anh cho xe chạy loanh quanh giữa những con đường vắng vẻ đầy đất đỏ, rồi dừng lại trước một căn nhà khang trang thanh nhã. Diễm Hằng ra hiệu. Đã tới nơi rồi, anh xuống xe đi. Thiên Vũ tắt máy, anh ngạc nhiên hỏi. Sao Cát Đằng lại ở đây? Nhà này là nhà của anh. Cô ta đã bị bắt cóc. Muốn hiểu, anh vào trong đi rồi sẽ rõ. Thiên Vũ hoảng hốt, giọng anh đầy sự khẩn trương. Sao? Cát Đằng bị bắt cóc á? Chân bước nhanh, miệng anh lại cất tiếng gọi vang. Cát Đằng! Cát Đằng! Thiên Vũ chợt sững người khi thấy Cát Đằng hai tay bị trói chặt, gương mặt cô hốc hác, tim anh chợt đau nhói lên. Anh bước đến định mở trói cho cô, chợt có tiếng người đàn ông thô bạo vang lên. Anh đứng im đấy. Thiên Vũ bặm môi nén căm tức, anh gượng tỉnh hỏi. điều kiện thế nào để ông thả cô ấy ra? Điều ông muốn biết hãy hỏi cô chủ của tôi. Thiên Vũ chợt hoài nghi. Cô chủ của ông? Cô ta là... Thiên Vũ sững sờ, anh loạng choạng muốn bật ngửa ra sau. Anh gần như hét lên. Chính là em đã cho người bắt cóc Cát Đằng à? Tại sao em lại làm như vậy, hả Diễm Hằng? Đầy vẻ chua xót, Diễm Hằng đáp. Là do anh thôi. Từ thuở nhỏ, anh đã gieo vào lòng tôi một sự cảm mến. Anh là thần tượng trong tim tôi. Anh dệt cho tôi bao nhiêu là mộng đẹp với anh. Thế mà anh cứ lần lượt hết cô này đến cô khác. Không hề đoái hoài gì đến tôi cả. Mà những cô đó so với tôi, họ đều có kém xa. Đó là do cô nói. Giờ tôi hỏi cô, phải thế nào cô mới buông tha cho Cát Đằng? Cát Đằng vẫn im lặng từ lúc Thiên Vũ xuất hiện. Cô chợt cất tiếng giọng chứa đầy mệt mỏi lẫn chua xót. Anh khỏi cần van xin cô ta. Giữa em và anh đã chấm dứt kể từ đêm. Là do Diễm Hằng, chính cô ta đã làm cho anh hiểu lầm em. Quay sang Diễm Hằng, anh lại nói. Cô nói đi, điều kiện của cô như thế nào mới chịu thả người? Khoanh tròn đôi tay, Diễm Hằng cất giọng như bông đùa. Anh hãy quyết định và chọn một trong hai, giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân. Tôi muốn cô nói rõ hơn. Diễm Hằng thật sự hiểu những tình cảm tốt đẹp mà Thiên Vũ dành cho cô kể từ ngày chấm dứt. Mặt ngẩng cao, cô nói từng tiếng một. Một là anh chọn Cát Đằng, từ bỏ tất cả quyền lực của anh đối với tập đoàn Phong Vũ. Hai là anh sẽ mất cô ấy vĩnh viễn. Anh nghĩ sao? Thiên Vũ giận dữ kêu lên. Diễm Hằng! Không có Diễm Hằng nào đây cả. Cô ta đã chết kể từ đêm bị hát hồ đuổi xưa. Giờ chỉ còn lại đây là một Diễm Hằng thủ đoạn tàn nhẫn. Sao? Anh quyết định nhanh lên. Mọi thủ tục giấy tờ tôi đã nhờ người soạn thảo. Chỉ cần chữ ký của anh là đủ. Diễm Hằng mở sách tay lấy ra số giấy tờ sang nhượng đưa đến trước mặt Thiên Vũ. Không đáp lại một lời, anh giật phăng mớ giấy tờ trên tay Diễm Hằng, nhanh chóng ký tên mà không cần suy nghĩ. Đặt số hồ sơ lên trên bàn, anh tiến về phía Cát Đằng, mở chói và dìu cô đứng lên. Ta về thôi em. Cát Đằng rưng rưng ngấn lệ hạnh phúc, cô nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt chất chứa cả vạn lời yêu thương. Hành động của anh đã giúp cho cô hiểu ra tất cả. Chứng kiến việc làm của Thiên Vũ, Diễm Hằng nghe cay đắng rót ra. Cô đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến ái tình này. Cất giọng cười chua xót, Diễm Hằng nhếch môi. Hài lắm Cát Đằng, trong trận chiến này cô đã thắng. Và Diễm Hằng càng cười lớn hơn như điên dại. Nhìn cô, Cát Đằng khẽ ngập ngừng. Diễm Hằng, chị đừng buồn nữa, tương lai chị còn rất dài. Quắc mắt nhìn Cát Đằng, Diễm Hằng bận hết. Cô thương hại tôi đi à? Tôi không cần. Các người cứ đi hết đi. Tiếng kêu nghẹn ngào cùng lúc với sự xuất hiện của ông Trần Minh khiến mọi người ngơ ngác. Thiên Vũ nhìn ông như muốn hỏi. Theo chân Diễm Hằng đến đây, ông đã lắng nghe tất cả mọi chuyện, xót xa cho con gái, nhưng cũng thầm trách cô đã hành động nông nổi. Ông muốn can ngăn, không để Diễm Hằng tiếp tục phạm sai lầm. Diễm Hằng, tại sao con lại hành động ngông cuồng như vậy? Con thật sự muốn chiếm lấy tập đoàn Phong Vũ à? Quay nhìn ông Trần Minh với ánh mắt uất nghẹn, Diễm Hằng chua xót đáp. Cha cũng nghĩ là con dùng thủ đoạn này để trở thành chủ nhân của cái tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy đó. Cha lầm rồi. Cũng như tất cả mọi người đều sai lầm, đều đánh giá về con như vậy khi chứng kiến hành động của con ngày hôm nay. Thực chất, cái gọi là uy quyền đấy, nó chẳng có giá trị gì đối với con cả. Vậy con giải thích thế nào về việc làm này? Cầm trên tay xấp giấy tờ, Thiên Vũ vừa ký tên, Diễm Hằng nói. Sở hữu một công ty tầm cỡ, đó là mơ ước của nhiều người. Nhưng riêng bản thân con, mục đích của việc làm hôm nay hoàn toàn không như vậy. Rồi bất ngờ Diễm Hằng xé toang tất cả toàn bộ giấy tờ trên tay, hất tung nó lên cao, cô bật cười như điên dại. Cái con cần chính là tình yêu, cha có biết không? Nắm lấy đôi bờ vai của Diễm Hằng lắc mạnh, ông Minh gằn giọng và nói. tình yêu có được bằng thủ đoạn, bằng sự chiếm đoạt thì sẽ không mang đến kết quả như con mong muốn đâu. Con có hiểu điều đấy không? Hãy nghe cha, con nên bình tâm suy nghĩ lại. Thiên Vũ là một người rất hoàn hảo, nhưng trên đời này cậu ấy không phải là duy nhất. Như không còn kiềm nén được nữa, Diễm Hằng ngả vào lòng ông Minh bật khóc nức nở. Cha ơi, con khổ quá. Vuốt nhẹ mái tóc con gái, ông vỗ về. Thôi, nín đi con. Cha sẽ làm thủ tục đưa con đi nước ngoài du lịch một thời gian. Hy vọng rồi con sẽ quên tất cả để làm lại từ đầu. Ngập ngừng một thoáng, ông nói tiếp. Có một điều cha muốn nói cùng với con. Để giải tỏa nỗi ấm ức cũng như sự ganh tức trong lòng con đối với Cát Đằng từ bấy lâu nay. Bởi sự ưu đãi của cha dành cho cô bé ấy. Và trước ánh mắt nôn nóng của Diễm Hằng, cũng như sự thắc mắc đang hiện rõ trên gương mặt của Cát Đằng, ông Minh một tay ôm Diễm Hằng, một tay ông kéo Cát Đằng đến trước mặt và nói. Cát Đằng, bác thật sự xin lỗi. Kìa, bác Minh. Cát Đằng vội kêu lên. Giữa con và Diễm Hằng chỉ là chuyện hiểu lầm, bác không cần phải xin lỗi đâu ạ. Cứ để cho bác nói hết. Bác xin con tha lỗi vì đã để con sống trong cảnh nghèo khổ bao nhiêu năm qua. Gia tài cha mẹ con để lại cho con rất nhiều, nhưng vì do bác làm ăn thất bại, đã thâm lạm vào tiền quỹ của công ty, nên bác đã dùng tiền của cha mẹ con. Một thoáng sững sờ hiện lên trong mắt Cát Đằng, nhưng liền sau đó cô khoát tay và nói. Con hiểu rồi. Bác và cha mẹ con vốn là bạn bè chi giao. Khi bác gặp khó khăn, nếu cha mẹ con mà còn sống, họ cũng sẽ giúp đỡ bác như vậy thôi. Ngưng lại một lúc, cô nói tiếp. Tiền tài là vật ngoài thân, là phù du tạm bợ, có rồi sẽ hết. Chỉ có tình cảm con người mới là vĩnh cửu. Bác đừng nên nay áy náy. Và lại bao nhiêu năm qua, bác đã thương yêu và giúp đỡ cháu. Công sức tình thương ấy làm sao mà so được với những vật chất tầm thường ạ? Càng nói, gương mặt Cát Đằng càng sáng bừng lên, nét rạng rỡ như một thiên sứ, lấy nhân nghĩa nhân ái mà đối nhân xử thế. Cát Đằng, Thiên Vũ này thật là diễm phúc khi có được em trong đời. Choàng tay qua vai Cát Đằng, anh khẽ thì thầm vào tai cô. Và em cũng rất hạnh phúc khi được anh yêu. Người đàn ông từng mệnh danh tim lạnh, nhưng lại yêu em bằng cả trái tim chân thành. Chấp nhận từ bỏ quyền uy, giàu sang nhung gấm, để chỉ có được em. Nhìn sang Diễm Hằng còn đang thẫn thờ bởi sự thật ông Minh vừa tiết lộ, Cát Đằng khẽ giọng. Em tin rồi đây, chị cũng sẽ tìm được người đàn ông lý tưởng cho riêng mình. Diễm Hằng nhoẻn cười, cố gạt bỏ những ích kỷ thường tình còn sót lại trong cô. Cảm ơn em về những lời tốt đẹp. Quay qua nhìn ông Minh, cô dục. Cha, mình đi thôi. Ngồi bên cạnh Thiên Vũ, Cát Đằng cảm thấy hạnh phúc thật sự. Niềm hạnh phúc mà cô những tưởng đã mất đi vĩnh viễn, giờ đã tìm lại được. Một tay lái xe, tay còn lại Thiên Vũ choàng qua ôm bờ vai mảnh mai của cô người yêu bé nhỏ. Anh nói. Em gầy quá Cát Đằng. Lần này về anh sẽ đưa em đi nghỉ mát, lấy lại tinh thần, sức khỏe. Rồi... Thiên Vũ nheo mắt, Cát Đằng hiểu ý mỉm cười, nhưng cô vẫn dán mắt hỏi. Rồi sao anh? Rồi chúng ta sẽ làm đám cưới. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà không có người con gái nào sánh được. Anh sẽ cho em cả cuộc đời, cho em tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Cát Đằng cảm động vùi mặt vào vai của anh, cô thỏ thẻ. Em cũng thế. Sẽ trao tặng cho anh cuộc đời này, cho anh hạnh phúc, bình yên và một đàn con xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh. Thiên Vũ hóm hình. Anh chịu câu nói đó của em đấy. Này, chúng ta hãy cùng sản xuất một tiểu đội bóng đá nhé. Anh này. Cát Đằng e thẹn, gương mặt cô đỏ bừng lên. Nhưng chợt đâu trong phút giây hạnh phúc, Cát Đằng bỗng nhớ đến một người đã có tuổi thơ gắn bó với cô. Cô chợt bột miệng. Không biết bây giờ Khải Hoàn sống ra sao anh nhỉ? Sực nhớ ra, Thiên Vũ vội đáp. Cách đây hơn một tuần, anh có gặp Khải Hoàn trong quán cà phê. Bọn anh ngồi trò chuyện rất lâu và cảm thông cho lẫn nhau. Khải Hoàn cho biết cuối tháng này anh ấy sẽ cùng với gia đình qua Mỹ đoàn tụ cùng với anh chị em bên đó. Cát Đằng bất ngờ trước tin Thiên Vũ vừa báo. Cô chợt nhớ lại có lần Khải Hoàn đến thăm cô và báo đã sang lại toàn bộ công ty điện tử cho người khác. Vì vô tâm không để ý nên cô không hỏi tới. Nào ngờ giờ đây anh sắp xa cô hơn nửa vòng trái đất. Chúng ta chuẩn bị tiễn Khải Hoàn em nhé. Anh ta rất buồn khi nhắc đến em. Ngày gia đình Khải Hoàn xuất cảnh định cư ở Mỹ cũng chính là ngày Diễm Hằng cùng với ông Trần Minh đi du lịch. Phi trường hôm ấy đông nghẹt người. Cát Đằng nhìn Khải Hoàn u buồn và nói: em mong anh qua đó bình yên và sớm tìm được hạnh phúc. Giây phút chia tay đã đến mà Khải Hoàn vẫn ngỡ ngàng vì không tin mình sẽ mất cô. Anh vẫn không ngờ đấy Cát Đằng. Hãy quên hết mọi chuyện đau buồn đi anh. Anh hãy xem em như một cô em gái. Giọng Khải Hoàn cay đắng. Làm sao có thể quên được dễ dàng hả Cát Đằng, khi những kỷ niệm giữa chúng ta cứ gắn liền từ thuở còn thơ ấu. Cát Đằng cúi đầu. Khải Hoàn, em vô cùng ân hận vì đã làm cho anh buồn như thế này. Anh hãy quên đi, nên nhìn về phía trước với những hạnh phúc ấm êm còn đang chờ đón anh. Đặt tay lên vai Cát Đằng, Khải Hoàn trầm giọng: em đừng nói với anh những lời xa lạ đấy. Em đã chọn lựa cho mình một tình yêu. Anh không phiền, không trách em đâu. Trái lại, anh luôn nguyện cầu cho em được hạnh phúc. Điều anh mong ước duy nhất là được chia sẻ cùng em những buồn vui, với tư cách là một người bạn chân chính. Những lời nói tha thiết của Khải Hoàn đã làm tràn cốc nước đang đầy. Những giọt nước mắt vỡ òa trên gương mặt Cát Đằng. Lần đầu tiên trong đời, Thiên Vũ xúc động mãnh liệt. Anh hiểu Khải Hoàn đã yêu Cát Đằng bằng một mối tình thiết tha mãnh liệt nhất. Anh không hề thấy lòng nhen nhúm chút ghen hờn tầm thường như trước đây, vì Cát Đằng là một cô gái xứng đáng để mọi người yêu mến. Anh thực tâm muốn chia sẻ cùng Khải Hoàn, nhưng anh biết đó là điều tế nhị, rất khó mở lời. Khải Hoàn cũng đăm đăm nhìn Thiên Vũ. Anh bước đến bên Thiên Vũ và chủ động đưa tay ra, siết chặt lấy tay Khải Hoàn. Anh nói bằng giọng rất chân thành: trong đời tôi lại có thêm một người bạn tốt. Khải Hoàn, anh có chấp nhận tình bạn của với tôi không? Khải Hoàn gật nhẹ. Cát Đằng đứng đó có cảm giác Khải Hoàn như già hẳn đi. Cô nghe tim mình nhoi nhói khi nghe anh nói chậm rãi bằng một giọng khàn khàn rất lạ: Cát Đằng là tất cả của đời tôi. Tôi yêu cô vô cùng. Tôi thật sự muốn cô được hạnh phúc. Hãy hứa với tôi rằng anh sẽ đem hạnh phúc đến cho Cát Đằng suốt cả đời này. Nhìn thẳng vào mắt Khải Hoàn, Thiên Vũ khẽ gật không đáp, vì ánh mắt anh đã nói lên tất cả, đã đáp thay cho lời nói trên môi anh. Khải Hoàn quay đi về hài lòng, nhìn sang Cát Đằng, bắt gặp đôi mắt nâu long lanh đầy nước mắt của cô. Sao mà đẹp đến nao lòng. Anh chợt ước ao đến cháy bỏng, được hôn lên đôi mắt đẫm lệ ấy. Nhưng anh chỉ mỉm cười và chợt nói: Cát Đằng, có thương anh một chút nào không? Nước mắt Cát Đằng lại rào rạt tuôn rơi. Khải Hoàn vội nói tiếp: em đừng khóc nữa. Anh sẽ không yên lòng ra đi nếu em cứ buồn như vậy. Hãy sống vui bình yên và hạnh phúc. Cho dù không thương, nhưng em cũng không ngăn được anh nghĩ về em. Ở phương xa, anh luôn mong em hạnh phúc. Em đừng buồn nữa. Và hãy hứa với anh rằng em sẽ dành một chút nào đó để nhớ về anh, bao giờ có thể. Không còn kềm giữ được mình, Cát Đằng gục đầu vào ngực anh, dang rộng vòng tay. Khải Hoàn ôm trọn người con gái mà anh yêu thương bằng tất cả con tim. Mắt anh cũng đã răng răng một màn lệ mỏng. Nắm tay Cát Đằng đặt vào tay Thiên Vũ, anh nói: hãy chăm sóc Cát Đằng, anh Vũ nhé. Cuộc đời cô vốn bất hạnh, giờ có anh che chở thương yêu, hy vọng là cô sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, Cát Đằng nghẹn ngào: Khải Hoàn, em sẽ ghi nhớ mãi tấm chân tình mà anh đã dành cho em. Con tim Khải Hoàn run rẩy, anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh thăm thẳm. Cảm ơn em Cát Đằng. Và anh quay nhìn mọi người. Thôi, ta chia tay nhau nhé. Cát Đằng, Thiên Vũ, hai người đến tạm biệt bạn đi. Khải Hoàn vừa dứt lời, vội quay bước nhanh. Cái dáng cao lớn của anh siêu lệch, theo bước chân vô hồn, trông cô đơn. Thiên Vũ dìu Cát Đằng đi đến bên Diễm Hằng. Cùng lúc Diễm Hằng đứng dậy, để vali bước vào phòng cách ly, cô nói: tạm biệt hai người. Chợt nhìn thấy người đàn ông có gương mặt rắn giỏi nãy giờ không thôi nhìn cô, Diễm Hằng khẽ gật: tạm biệt anh. Đức Khải luyến tiếc, anh đáp: vâng, tạm biệt. Diễm Hằng quay lưng, Đức Khải nhìn theo dáng cô. Anh chợt nói thật lớn, mặc cái nhìn của mọi người xung quanh: anh sẽ đợi em về Diễm Hằng ạ. Diễm Hằng quay đầu nhìn lại: anh đợi em. Đức Khải quyết liệt: phải, anh sẽ chờ em trở về. Một năm sau, Cát Đằng bây giờ là vợ của Thiên Vũ, là con dâu của gia đình họ Thái tiếng tăm, được mọi người kính nể. Cô sống ấm êm hạnh phúc trong vòng tay Thiên Vũ và được Vũ Lan hết mực thương yêu chiều chuộng. Đáp lại, cô cũng xem bà như người mẹ thứ hai, nhân hậu và tốt bụng. Thỉnh thoảng, Đức Khải cùng Nguyễn Nam kéo đến thăm đôi vợ chồng son ít hôm, rồi lại tất bật quay về với cuộc sống hàng ngày. Nguyễn Nam vẫn phóng khoáng với bốn biển là nhà. Đức Khải sống trầm hơn, đôi mắt như chất chứa nhiều ưu tư, mãi ngóng trông tin tức người đang cách xa anh hơn nửa vòng trái đất. Với Cát Đằng, tuy sống trong hạnh phúc ấm êm, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ về một người, vì cô mà ôm một nỗi buồn sâu kín trong tim. Chiều nay Cát Đằng xuống bếp phụ Vô Lan nấu nướng. Mặc dù Thiên Vũ và cả Vô Lan đều phản đối, nhưng Cát Đằng vẫn thích chính tay cô chăm sóc bữa ăn cho những người mà cô thương yêu nhất. Bưng hai ly cam tươi lên phòng khách, để Thiên Vũ và Đức Khải giải khát sau những ván cờ, Cát Đằng quay vào bếp. Nhìn cô khéo léo làm việc, Vu Lan cười nói: Thiên Vũ thật là hạnh phúc khi cưới con làm vợ đấy Cát Đằng, chẳng bù cho trước kia. Dịu dàng Cát Đằng cười đáp: Vũ ơi, chuyện đã qua rồi, nhắc lại anh Vũ nghe được sẽ buồn đấy. À, Vũ quên. Thưa cô có thư từ nước ngoài ạ. Tiếng chị giúp việc chợt vang lên trước cửa. Đang nhặt rau, Cát Đằng mừng rỡ đứng dậy: Vũ ơi, Vũ giúp con nhặt rau nhé. Con lên phòng đọc thư xong sẽ xuống phụ Vũ. Được rồi, con cứ để đó. Cát Đằng vội bước vào phòng, cô lấy kéo cắt ngang đầu thư cẩn thận. Lòng thoáng rung động khi những dòng chữ của Khải Hoàn hiện ra lung linh trước mắt. New York. Cát Đằng thương, em sẽ vui hay buồn khi hay tin anh đi cưới vợ. Cái gã đàn ông mang tên Trương Khải Hoàn đã tìm cho mình phương thuốc trị bệnh tương tư. Anh đã tự tìm cho mình một ràng buộc mới để xóa nhòa đi hình bóng cũ trong tim. Một giải pháp vẹn toàn cho tất cả chúng ta, phải không Cát Đằng? Để trong hạnh phúc của em không còn một bóng mây mù giang phủ, và hình ảnh gã Khải Hoàn không còn là ngáo ộp quấy rối tâm tư em. Rồi anh sẽ không còn thời gian để tưởng nhớ đến quá khứ, vì phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền cho vợ, chuyện học hành bệnh tật của con sau này. Bằng một quyết định nhẹ nhàng, anh đã rũ sạch giữa hai ta một món nợ ân tình. Song phẳng quá phải không em? Cát Đằng, đừng trách anh chỉ gửi thiệp báo mà không gửi thiệp mời. Anh không nghĩ là em sang không được, mà chỉ vì anh không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin để khẳng định rằng hình bóng em sẽ không làm trái tim anh rung động trong ngày vui. Hãy để tâm hồn anh bình lặng bên cạnh người con gái thật dạ yêu anh. Chẳng biết giờ anh có đem lại hạnh phúc cho cô ấy không, nhưng cuộc đời mà, có mấy ai toàn vẹn được ước mơ. Anh chân thành chúc em một đời hạnh phúc bên chồng. Và đừng vướng bận lo lắng vì anh, vì gã si tình ngày nào đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Hãy bắt tay Thiên Vũ giùm anh và nói với anh ấy rằng anh ấy là người hạnh phúc nhất trần gian. Chào em, Trương Khải Hoàn. Cát Đằng buông rơi lá thư mà lòng bồi hồi. Hơn một năm rồi, bây giờ cô mới nhận được thư của anh. Sống trong niềm hạnh phúc rộng lớn và tình yêu ngập tràn của Thiên Vũ, đôi khi cô cảm thấy ngộp. Nhưng lẫn trong đó vẫn ẩn hiện những thoáng ưu tư, vẫn còn một chút dai dứt dành cho người đàn ông có tuổi thơ gắn liền với cô. Giờ này anh nghĩ ra sao? Đã tìm gặp được chưa cái bóng hạnh phúc của đời mình? Người con gái nào đó có thổi bùng lên được trong anh ngọn lửa tình yêu? Giờ cô đã có câu trả lời thỏa đáng. Mong anh bình yên và thật sự hạnh phúc. Một người tốt bụng như anh không lý nào phải chịu đau khổ mãi. Vòng tay ấm áp chợt choàng quanh cổ, và một giọng nói âu yếm vang lên bên tai. Em có thư à? Cát Đằng khẽ quay người trao lá thư cho Thiên Vũ. Thư anh Khải Hoàn và tiệp cưới. Đọc xong lá thư, Thiên Vũ lặng lẽ nhìn vợ. Từ lâu anh biết Cát Đằng vẫn còn day dứt, vì thỉnh thoảng anh bắt gặp vẻ thẫn thờ nơi cô. Tôn trọng cô không bao giờ anh hỏi. Nhưng từ nay mọi chuyện sẽ ổn vì những kết thúc tốt đẹp của nó. Bắt gặp ánh mắt Cát Đằng nhìn anh ôm đầu cô, âu yếm nép vào ngực mình và dịu dàng nói. Chúng ta sẽ gửi quà cho anh ấy. Vâng, em cầu mong anh ấy nhiều hạnh phúc như chúng ta. Khải Hoàn sẽ hạnh phúc, em hãy yên tâm. Nâng cầm Cát Đằng, anh âu yếm nói. Vợ của tôi ơi, buổi chiều hôm nay em đẹp lắm. Em có hứng thú đi dạo vườn hoa với tôi không? Nhưng mà còn anh Đức Khải. Em khỏi quan tâm đến hắn. Hắn vừa nhận được điện báo ngày về của Diễm Hằng, vui mừng quá, tự nhốt mình vào trong phòng riêng rồi. Suốt một năm mong chờ, trông ngóng, cuối cùng Đức Khải cũng có được kết quả tốt đẹp. Phải, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai có tấm lòng thành. Chiều thu ở Đà Lạt thật tuyệt vời. Khu vườn nhà Thiên Vũ trăm hoa thi nhau đua nở. Hồng, thực dược, cúc, cẩm chướng, bướm ong chen nhau rập rìu, bên hút mật, bên tỏa hương, cùng nhau tô điểm cho đời thêm đẹp. Đi bên cạnh Thiên Vũ, Cát Đặc nhớ đến lần lên Đà Lạt dưỡng bệnh. Cô thường đi ngang qua ngôi nhà to lớn, có dãy hồng bạch chạy dài bao vọc chu vi. Nào ngờ đó lại là nhà của chồng cô. Kể cho Thiên Vũ nghe, anh chỉ mỉm cười và nói. Tại em có duyên với ngôi biệt thự này đấy. Này nhỏ, làm gì mà trầm ngâm suy tư, giống nhà hiền triết đi tìm chân lý vậy? Câu nói của Thiên Vũ đưa cô về thực tại. Mỉm cười cô đáp. Em nhớ lại lần đầu về nhà anh. Ngày đó em giống như cô bé đi lạc vào khu vườn cổ tích ấy. Nhìn cái gì cũng ngạc nhiên, trông đúng là buồn cười. Véo nhẹ cánh tay anh, Cát Đằng rầu môi. Anh còn trêu em nữa à? Chỉ tại người ta bất ngờ chứ bộ. Sánh vai nhau đi đến bên chiếc ghế được đặt giữa dàn tigon ở gần bờ dậu. Cả hai ngồi xuống, Thiên Vũ nhìn cô và âu yếm nói. Anh thật không ngờ mình lại có được hạnh phúc tuyệt diệu như thế này. Nhưng mà anh thấy vẫn còn thiếu. Rồi anh chợt ngâm nga. Anh ước đôi ta sớm có con. Con giống em đẹp nhìn không chán. Giống con mắt giống hình gương chán. Con mang tình sán lạn đôi ta. Con giống mẹ con cũng giống cha. Giống cái mũi thật thà thẳng sống. Nhìn gần giống, trông xa cũng giống. Cũng giống mái đầu gợn sóng quy nhơn. Nhưng con ta nó giống em hơn. Giống đi đứng, nghĩ suy ăn nói. Duy chẳng giống cái nư khi dỗi. Lúc em hờn, trời đất cũng phải thua. Nghe anh nói xong, Cát Đằng cười bẽn lẽn. Thiên Vũ, anh kể sát tai em nói cho anh nghe cái này. Thiên Vũ cười tủm tỉm, ghé tai sát vào miệng cô. Cát Đằng nhỏ giọng. Mong ước của anh đã thành sự thật rồi đấy Thiên Vũ ạ. Nét mặt anh chợt rạng ngời tươi vui. Không dừng được, Thiên Vũ nói như reo. Cát Đằng, em có bé Bi rồi. Chúng ta sắp có con. Anh mừng quá Cát Đằng ơi. Em thật tuyệt vời. Kéo tay Cát Đằng, anh dục. Mau, chúng ta mau vào nhà báo tin vui cho mọi người biết. Đi em. Bước theo Thiên Vũ, Cát Đằng cười rạng rỡ. Cô như đẹp hơn giữa ngàn hoa khoe sắc thắm. Quý vị và các bạn, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn cái kết của bộ truyện dài kỳ được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau vào tối ngày mai trên kênh với rất là nhiều những câu chuyện hay và hấp dẫn của kênh Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.